hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 75 đến 2, sao nhầm lẫn được? 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hi hi, lỡ bấm nhầm nút nó đi luôn, mình viết đoạn nữa nè. Sorry nha, mấy cô à, nghĩ hay là chờ bốn nhóc con kia lớn lên rồi mình đi cua tụi nó sau. Mới có 3-4 tuổi mà soái ca quá chừng trời đã vậy còn ga lăn. Cố Minh và Trang Tinh kêu hai anh lớn, hai anh mau đưa điện thoại cho tụi em, để tụi em chụp cảnh hưởng phấn này lại, lát mua chụp hai bác hai với cha em là được ăn ngon đó. Cố Hiếu đưa điện thoại cho Cố Minh, nhóc chụp rắc rắc liên hồi, chụp xong còn quay video, như vậy có giá trị hơn nhiều, tiền công tăng gấp bội. Chờ bốn người kia hôn môi xong rồi bốn nhóc mới tò tè đi tới. Mặt đỏ chót lem luốt tùm lum cười hi hi. Cố Minh nói, ba ba với cha và chú Tiểu Bảo với chú Hàm tình tư quá a, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn làm vậy. Nhìn đi ai nấy đều đang nhìn mấy người bằng con mắt ngưỡng mộ kia. Bởi mai mốt đừng trách tụi con học hư nha, này là gì mấy người dạy đó. Cố Ngạo không thèm nhìn tụi nhỏ, la mắng, ai kêu nhìn chi rồi học hư. Cha đây mặc kệ thích hôn chỗ nào thì hôn, các con làm được gì nào. Dụ dụ là của cha. Trang Tinh kên tiếng, cha nói kỳ quá nha. Vợ cha cũng là ba ba của tụi con chứ bộ. Tụi con vẫn có quyền ôm hôn à, cha là đồ keo kiệt. Hai nhóc chạy ảo tới đòi Trang dụ ôm. Cố Ngạo gạt tay hai nhóc ra. Ai cho các con ôm vợ cha. Các con muốn ôm thì đi kiếm bồ về ôm. Cha đây không độ lượng đến thế. Cố Minh ha hả cười. Không cho ôm thì thôi, làm gì ghê thế. Cha có muốn lấy một thứ này không? Rất ư là thú vị đó nha. Anh Hiếu anh Hòa mở điện thoại lên cho bốn người coi đi. Trang Hòa bật điện thoại lên đi kết ước trình diễn rước mặt bốn người giới thiệu sản phẩm. Cố Hàm thấy mấy tấm hình ký vẻ đẹp đấy. Anh đưa ra chú ý. Mấy con chụp hình với video này là có mục đích gì? Muốn đòi hỏi gì nói đi. Ta đây không keo kiệt đâu. Mà nhớ là truyền qua điện thoại chú đấy. Cố Ngạo gật đầu ừm hừm. Ờ, cần gì nói đi. Truyền qua cho cha nữa. Cha đem đi lộng khung làm album, hình nền, dán tường. Cố Minh hất cằm gian xảo cười. Tụi con muốn hôm nay được dẫn đi ăn nhà hàng cao cấp. Tụi con muốn ăn gì cũng được. Còn nữa, mua thêm nhiều đồ ăn vặt với đồ chơi cho bốn anh em tụi con. Cha với chú Hàm thấy thế nào? Rẻ quá còn gì nữa? Hai ông chồng nhất trí. Ok, đi dắt đi liền, nhớ truyền hình qua đấy. Công nhận còn nhỏ chứ biết kinh doanh giữ ta. Chấm, Trang Dụ ngó mặt bốn đứa hỏi. Mặt các con bị làm sao vậy? Đỏ chết như bị ăn đánh vậy. À khoan, hình như là son môi thì phải. Trang Tinh cười hắc lăng hắc ngửa rồi làm mặt như mình bị ăn hiếp. Này là do mấy chị lựa đồ hôn tụi con đó. Do mấy chị ấy ê lâu năm lại mê trai đẹp nữa. Nhìn thấy bốn tiểu thiếu gia anh Tuấn, soái ca đáng yêu dày ai không phái. Mấy chị đấy thèm quá chịu không nổi mới đẻ tụi con ra hôn à. Tụi con bị mất sự trong trắng rồi à. Bởi vậy ba ba không được trách tụi con đen. Mấy cô ả nghe xong tức hộc máu, mấy mũi tên đâm trúng vào tim, ế, mê trai, thèm, cái quái gì đây, bao nhiêu hình tượng đẹp của mấy nhóc được gây dựng trong lòng của mấy ẻm nhanh chóng sụp đổ. Mấy cô ai o ân trong lòng, cái quái gì ai được hời chứ, này là ác ma đầu thai chứ thiên thần cái đỗi gì. Còn bày đặt mất trong với chả trắng, hứ, mấy ả liếc liếc bốn nhóc rậm chân đùng đùng bỏ đi. Trang Dụ tức cười, các con quậy vừa thôi, hồn cái mất trong trắng liền chắc. Còn nhỏ mà đi cô gái thấy ghê, bốn đứa tới đây ba ba lau mặt cho, mặt dơ vầy sao đi ăn được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn nhóc con gái gãi đầu cười hì hì để Trang Dụ lau mặt dùm. Cố Hàm nhìn tụi nó xong quay qua nói với Cố Ngạo. Tụi nó giống em lúc nhỏ quá nhỉ, em vừa chiếm hời của người ta rồi xong sẵn đâm ta mấy nhát. Tuyệt chiêu nha, này gọi là sức mạnh khủng khiếp của di truyền, Cố Ngạo hất hất mặt gian cha cười. Anh nói kỳ quá a, vợ em đây không sợ nói là giấm đổ đầy đầu hả? Tại ao kêu em soái ca quá chi, em đâu kêu mấy người đó đeo theo đâu. Ai bảo họ mê giai chi rồi đổi thừa, đáng đời họ chứ, ha ha, bốn nhóc con giơ tay tán thành. Đúng đúng, ích ha ta nói rất đúng, chú nói quá hay, ha ha ha, giỡn tới giỡn lui một hồi mấy nhóc gương mặt đã sạch sẽ trở lại. Như ý nguyện nguyên ngày đó mấy nhóc được ăn uống thỏa thích múa. N làm gì thì làm. Cách chương.